Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Sử dụng toái tâm hợp cách từ phụ. Theo Trương Hạo huynh muội cùng Lữ Hoành Vũ đối thoại, Vương Bình giải được, đám người tựa hồ có chuyện tìm đến mình lão cha. Bất quá bọn hắn nghe được cha mình không tại lời nói. Não bổ ra lão cha tại U Minh Vương quật, duy nhất nhường Vương Bình không rõ ràng chính là Lữ Hoành Vũ câu nói kia. Toàn thế giới đồng minh thỏa thuận ký kết, đây là ý gì? Tựa hồ, bọn hắn tìm cha mình, là vì đi tọa trấn toàn thế giới đồng minh thỏa thuận ký kết. Cùng loại với đi mạo xưng bề ngoài, ép trận, kỳ thật, hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Cha của hắn không tại Vương Quật, mà là tại Vương Lăng. Tính toán thời gian, lão cha hẳn là đi qua Vương Lăng. Hiện tại hẳn là đang ăn ngon cũng tương đương không nhất định. Hoa Hạ, tiểu đàn tử nhà phụ cận tiệm mì sợi. Vương Quyền cùng tiểu đàn tử, Roger cùng Vương Chi Chiến Hồn ngồi tại tiệm mì sợi bên trong. Lúc này Vương Chi Chiến Hồn thân mang rộng lớn áo khoác. Toàn thân trên dưới bao quát đầu cũng bao phủ tại đỏ thẫm áo khoác bên trong. Áo khoác màu lót thuần màu đen, điểm xuyết lấy hồng sắc đám mây thêu hoa. Nếu như Vương Bình bây giờ tại trận, tất nhiên có thể nhận ra. Vương Chi Chiến Hồn mặc phục sức không phải liền là Hỏa Ảnh Ninja hiệu tổ chức quần áo à. Lão cha đây là đem Vương Chi Chiến Hồn chế tạo thành một cái trọng độ cosplay kẻ yêu thích à. Đồng thời hiệu quả rõ rệt, người chung quanh nhìn về phía Vương Chi Chiến Hồn, chỉ có một loại cảm giác, đó là cái thân cao mã đại cosplay kẻ yêu thích, trọng độ Chunibyo, đến mức tuổi tác nhìn không ra, bởi vì không nhìn thấy hắn mặt, hắn mang theo hiểu mặt nạ. Vương Quyền ăn như gió cuốn ăn mì sợi. Vương Quyền nhóc con, ngươi không nhìn tới xem xét cái kia không hài hòa đồ cổ Dương giả trang cái gì sao? Làm sao còn có rảnh rỗi tại cái này ăn mì à? Roger im lặng, theo Vương Lăng sau khi ra ngoài, Vương Quyền mang theo đồ cổ Dương cùng Vương Chi Chiến Hồn ra. Đến bây giờ đã qua một ngày thời gian, Vương Quyền không có chút nào đi lái đồ cổ Dương ý tứ. Không phải mang theo Vương Chi Chiến Hồn dạo phố, nhận biết hiện tại nhà cao tầng các loại tri thức bên ngoài. Chính là ăn, tiểu đàn tử phụ cận vợ con ăn cũng bị Vương Quyền ăn lượt. Vương Quyền ngẩng đầu, vừa ăn mì vừa nói. Ngươi biết cái gì, ta đây là nghiêm túc đối phó được không? Ta muốn dưỡng đủ tinh khí thần, lấy tốt nhất diện mạo đi lái cái Dương xem chân tướng. Đây là đối gia gia của ta tôn trọng hiểu không? Hát xì, Vương Quyền đột nhiên đánh một cái hát xì, xoa xoa cái mũi, lao, ai đang mắng ta, nói trở lại không biết rõ ta con trai đang làm gì. Hải nha, ta thật đúng là từ phụ, biết được linh dị tồn tại sau ta còn có tâm tư quan tâm ta con trai. Thật sự là một cái tên là con trai sử dụng toái tâm hợp cách từ phụ. Roger, tiểu đàn tử hai người dùng sức trợn trắng mắt. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Bằng Thành, thủy tinh nhà trọ phòng 201, Vương Bình đặt câu hỏi cái gì là toàn thế giới đồng minh thỏa thuận về sau. Trong lòng lẩm bẩm nói, lão cha Vương Lăng cũng nên đi thôi. Hiện tại thế mà không cho ta gọi điện thoại nói cho vua ta Lăng sự tình. Tám thành lại tại làm cái gì yêu? Có loại này nhức cả trứng lão cha thật sự là sử dụng nát tâm ta a. Lúc này, Lữ Hoành Vũ nghe Vương Bình lời nói, đột nhiên vỗ xuống đầu, những người khác cũng là lộ ra xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi cố lấy não bổ cùng thở dài, cũng quên cùng Vương Bình giải thích tới đây nguyên do. Ho khan, Vương Bình tiên sinh không có ý tứ, nhóm chúng ta quên nói cho ngươi. Lữ Hoành Vũ ho khan hòa hoãn xấu hổ, giải thích nói, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, là thủ hộ hòa bình thế giới. Không đợi Lữ Hoành Vũ nói xong, Vương Bình đưa tay ngăn cản Lữ Hoành Vũ lời nói, xen vào nói, các loại, để cho ta đoạt xem. Nói đến đây, Vương Bình vuốt ve lên cái cằm, chẳng lẽ là thần kỳ bảo bối xâm lấn địa cầu? Đây là linh khí khôi phục tiết tấu a, ta phải thi cho thật giỏi lo thu phục cái gì thần kỳ bảo bối. Đám người nghe vậy, cười khổ không được, Trương Hạo huynh muội nhìn nhau đối mặt, trong lòng thầm than, Vương Bình tiên sinh cái này não bổ năng lực thật cường đại. Không biết rõ với ai học. Lữ Hoành Vũ lắc đầu, cười khổ nói, Vương Bình tiên sinh, người suy nghĩ nhiều, xin nghe ta nói hết lời. Ho khan, vì phòng ngừa thế giới, coi như ta vẫn là nhảy qua đoạn này đi. Tóm lại chính là toàn thế giới âm khí bộc phát, địa tướng kế bộc phát. Các quốc gia đuổi quỷ tổ chức lẫn nhau hiệp thương, ký kết một phần đồng minh thỏa thuận, mục chính là cùng nhau chống lại âm khí bộc phát. Chỉ cần quốc gia nào âm khí bộc phát ra hiện, không trấn áp được vấn đề, như vậy ký kết đồng minh thỏa thuận quốc gia đuổi quỷ tổ chức nhất định phải xuất thủ, viện trợ nó trấn áp âm khí bộc phát. Bây giờ bao quát Hoa Hạ ở bên trong, đã có hơn 100 quốc gia chuẩn bị ký kết cái hiệp nghị này. Vì biểu đạt đồng minh thỏa thuận tầm quan trọng cùng coi trọng, các quốc gia sẽ ở Hoa Hạ Nam Hải phụ cận cái nào đó không người đảo tổ chức ký kết đồng minh thỏa thuận. Đến lúc đó, sẽ có các đại quốc gia cường đại đuổi quỷ người đến. Bởi vì đây không chỉ là một lần thỏa thuận ký kết, càng là một lần các quốc gia đuổi quỷ nhân sĩ đỏ sức, nhìn xem ai mới là rất cường đại một phương. Hoa Hạ đối với cái này cao độ coi trọng, tuyệt đối phái ra cường đại đội hình tiến đến ký kết. Nhóm chúng ta nghĩ xin Vương gia chủ tiến đến ép trận. Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói thẳng, cái này không phải liền là bão đoàn sưởi ấm à? Đám người sắc mặt giật mình sắc. Thượng quan Kiến Quốc cười nói, xác thực có thể nói như vậy. Âm khí bộc phát, thế cục bất ổn, là các quốc gia an toàn chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm. Vì lần này trong hiệp nghị hiển lộ rõ ràng, Hoa Hạ cường đại một mặt, Hoa Hạ quyết định nói, Phật, ẩn nế, chính phủ, tán tu đều phái ra nhân vật già cả tiến đến. Chính phủ chúng ta phương diện sẽ phái ra lý tướng quân tiến đến. Hắn là chính phủ nhân sĩ chỉ huy đuổi quỷ toàn cục tổng chỉ huy. Trương Hạo phụ họa nói, chính thống đạo sĩ sẽ phái ra tứ đại thiên sư Trương Thiên Sư một mạch đương nhiệm trưởng giáo. Cũng chính là phụ thân ta, cùng Hứa Thiên Sư một mạch đương nhiệm trưởng giáo. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lo lắng nói, A-di-đà Phật, Phật môn sẽ phái ra nhà ta sư, không rõ ràng Phật bài. Cùng hiện đại Phật tự Phật môn khác biệt, đuổi quỷ giới trong Phật môn cường đại thế hệ trước được xưng là Phật bài. Cũng không phải là như trong thế tục cái gì phương trưởng. Chủ trì, đừng nhìn đương kim thế giới giống như hiện tại rất nhiều người tin Phật. Trên thực tế chỉ là bên ngoài Phật môn, hiện tại Phật trong chùa tăng nhân chú ý là bái Phật bái thần, hương hỏa cung phụng. Thậm chí còn khôi hài đến muốn trở thành hòa thượng còn phải cái gì bản khoa trình độ. Đơn giản làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Loại này Phật tự tăng nhân, trừ dùng để khôi hài, không còn gì khác tác dụng. Chân chính Phật môn kỳ thật sớm đã nghèo túng. Chân chính Phật môn tăng nhân, kia là chân chính thanh tâm quả dục. Trong lòng còn có lòng từ bi, giữ nghiêm giới luật. Nếu như phải dùng một cái từ đến khái quát chân chính Phật môn tăng nhân, đó chính là khổ hành tăng. Khổ hành tăng mới là chân chính Phật môn. Đương kim thời đại diễn biến, sinh hoạt tràn ngập xanh xanh đỏ đỏ cùng ngợp trong vàng son. Bất kể là người trẻ tuổi cũng tốt, vẫn là thế hệ trước cũng được, ai sẽ muốn đi làm một cái khổ hành tăng? Đây cũng là vì cái gì Phật môn xuống dốc nguyên nhân chỗ. Cái này nguyên nhân không cách nào đi nghịch chuyển, bởi vì thời đại tại biến, người tại tiến bộ đang phát triển, tán tu phương diện sẽ phái ra cha ta. Khương Hư đạo trưởng, Khương Linh Lung nói, Lữ Hoành Vũ cũng là lên tiếng nói, ẩn thế gia tộc, ta bá bá cũng chính là Lữ gia gia chủ sẽ ra mặt. Bây giờ ẩn thế gia tộc hoặc là ẩn cư không ra. Nhân tài tàn lụi, hoặc là bao phủ trong lịch sử, còn có thể liên hệ với ẩn thế gia tộc không nhiều. Lần này không có gì ngoài ta Lữ gia, ẩn thế gia tộc Viên gia gia chủ đệ đệ, Viên Lâm đạo trưởng sẽ đến đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.